One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Lebun. Bất quá tâm lý Phi Ba vẫn là yên lặng một hồi, oán thầm: Nami là giống như bọn ta cái kia bên trong đệ nhất nữ hoàng Vũ Tắc Thiên đâu? Vẫn là Mạt Đại Nữ Vương Từ Hy đâu? À, Hải Lưu thực sự đang bò núi à? Thực sự quá kỳ quái. Quả thực bất khả tư nghị. Không bao lâu, núi Rivers liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Phía trước trên mặt biển, sóng dữ cuồn cuộn, cuộn sóng cuồn cuộn. Một cái cấp tốc độ bạch sắc túi nước đang thẳng chạy thật cao núi Rivers hướng đỉnh núi sông tới. Phi Ba nhịn không được một hồi cuồng hô. Loại kích thích này nguy hiểm tràng diện. Hắn ở Hoa Hạ đừng nói thấy. Ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Ngạc nhiên, không phải mới vừa theo như ngươi nói sao? Muốn đi vào đại hải chính. Vô luận là từ Đông Tây Nam Bắc cái nào hải vực qua đây. Đều nhất định muốn theo như vậy hải lưu sông qua núi Rivers. Mới có thể đi vào đại hải chính. Đại hải chi thượng, vô luận gặp phải cái gì sự tình. Đều không đủ là lạ. Tuy là phía trước Nami cũng không có đã tiến vào đại hải chính. Nhưng hắn đầu nhỏ hạt dưa bên trong. Lại giả vờ đầy bao la vạn tượng kỳ huyễn nhiều hay hải dương tri thức. Nói riêng về đối với đại dương hiểu rõ. Sợ là có rất ít người có thể boiler đẹp còn muốn xuất sắc. Đương nhiên, hiện tại theo gáp tiến hành ma quỷ đặc huấn Kobe. Đối với hải dương tri thức. Cũng có không thua với thường nhân thiên phú. Anvida trước đây sở dĩ lưu Kobe ở trên thuyền làm tạp dịch. Chính là nhìn vào một điểm này. Càng đến gần vận hà cửa biển. Trên biển sóng gió càng lớn. Thân thuyền lắc lư càng là mãnh liệt. May mắn Nami gặp biến không sợ hãi. Chỉ huy có độ. Phi Ba châu châu hai vị này. Cũng đều hết sức chăm chú. Thuyền nhỏ rất nhanh thuận lợi tiến nhập vận hà. Theo rất nhanh leo lên hải lưu sông thẳng Vân Tiêu. Chạy không biết đến tột cùng nơi nào mới là cuối sơn đạo thẳng bay lên trên trì đi. Khiến người ta cảm thấy, căn bản không giống như là ở trên biển đi, càng giống như là phi giống nhau. À, không được, muốn đụng vào bên bờ nham thạch, đầu thuyền bỗng nhiên một hồi cánh, toàn bộ thân thuyền thật nhanh hướng về phía một bên vách đá đụng tới. Chỉ lát nữa là phải thuyền hủy người vong, Phi Ba tung người một cái, thật nhanh nhảy rơi trên thành thuyền, đột nhiên hét lớn một tiếng, cự hùng chi quyền. Chỉ thấy Phi Ba cả người đột nhiên tứ chi đột nhiên biến lớn. Trên cánh tay trắng kiện, gân xanh cổ trướng, bắp thịt nổi lên, làm cho một loại hao dã man cường lực cảm giác. Phi Ba một quyền vung ra, ở thân thuyền gần đánh vào cao chót vót trong nháy mắt. Phịch một tiếng, to lớn một tiếng oanh minh vang lên. Cường lực phản chấn để đầu thuyền bỗng nhiên thụ lực. Theo hát xì chi một hồi vang dội. Thuyền nhỏ lần nữa phương hướng chính xác tiến nhập thẳng tiến đường an toàn. A, mà mới vừa hiển lộ một tay Phi Ba, thì một cái lảo đảo, mắt nhìn thấy liền muốn rơi vào hải lý. Châu Châu vội vàng phi thân hung hăng từ thân thuyền bắn lên. Dùng chính mình hơi lộ ra thân thể gầy yếu đem Phi Ba đụng phải trên boong thuyền. Phù phù một tiếng, Phi Ba hai tay ôm đầu, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, ghé vào trên boong thuyền. Dĩ nhiên một lát không dám ngẩng đầu. Thực sự thật mất thể diện. Vốn muốn mượn máy móc biểu hiện tốt một chút mình một chút dựa vào tự hào Hoa Hạ võ thuật. Dĩ nhiên kém chút biến khéo thành vụng. Thực sự là không nói. Nhanh lên một chút khoang lái đi. Hiện tại có thể không phải mặt đỏ xấu hổ thời điểm. Nami thở phì phò đi tới Phi Ba phụ cận. Một tay lấy Phi Ba từ trên boong thuyền xách lên. Vèo một tiếng. Trực tiếp vứt xuống khoang lái vị trí. Bành, bành, bỗng nhiên phía sau một hồi kịch liệt tiếng vang lạ truyền đến. Nami xoay người lại nhìn một cái. Nhịn không được thổi phù một tiếng cười khanh khách đứng lên. Bởi vì thuyền nhỏ vô cùng sóc nảy. Không được tả diêu hữu hoàng. Nguyên bản tựa ở trên cột buồm Zoro. Đang bóng cao su giống nhau. Không được qua lại lăn qua lăn lại. Thậm chí ở hai bên mép thuyền không ngừng mãnh liệt đánh vào. Có thể mặc dù như vậy, còn không đến mức để Nami khanh khách cười to. bởi vì Zoro vẫn ở chỗ cũ hô hô ngủ say lấy. Mặc dù đầu bị đụng chảy ra huyết, hắn vẫn không có tỉnh lại. A, thuyền bay, dường như đến đỉnh núi. A, thuyền nhỏ tốc độ phi khoái một đường theo hải lưu leo lên. Rốt cuộc leo lên đỉnh núi. Nhưng trước mắt một màn, lần nữa sợ mọi người loạn kêu kêu loạn. Dòng sông dĩ nhiên đột nhiên quẹo đi. Phương hướng đột nhiên biến thành thẳng tắp xuống phía dưới. Vọt tới đỉnh núi thuyền nhỏ. Bởi vì to lớn hải lưu lực đánh vào. Bay thẳng lên. Trên thuyền mấy người tất cả đều thật chặt ôm chặt mép thuyền sợ réo lên không ngừng. Tuy là mới vừa Nami còn nói. Trên biển cả đi. Vô luận gặp phải tình huống gì. Đều rất bình thường. Nhưng là bây giờ Nami. Cũng là nước mắt cuồn cuộn. Vẻ mặt sợ trắng bệch. Cả người đều run rẩy làm một đoàn. A, ngủ tốt ăn no a. Tại mọi người liều mạng điên cuồng tiếng quát tháo bên trong. Zoro rốt cuộc mở ra con mắt. Đưa tay ra mời vươn người. Mím môi một cái. Chợt cảm thấy bên mép một hồi tinh chát mùi vị. Duỗi tay lần mò. Zoro không khỏi cười khổ một tiếng. Dĩ nhiên không biết thế nào. Cái trán đều đụng ra máu. Mới vừa đứng dậy. Một hồi cơn lốc đánh tới. Zoro thân thể nhất thời một cái lảo đảo. Thấy thuyền nhỏ đang theo thẳng hà đạo thật nhanh xuống phía dưới phóng đi. Ngay cả kéo thuyền MUMU. Từ lâu sợ MUMU trực khiếu. Hoảng sợ hồn phi can đảm tang. Một ngày tiến nhập hà đạo. Mặc dù MUMU kỹ năng lại lớn. Cũng căn bản không chịu khống chế. Lúc này, mọi người ngược lại là có loại mặc cho số phận cảm giác. Lờ Bun, rất nhanh chúng ta liền muốn gặp mặt. Không để ý đến Nami đám người thất kinh bộ dạng. Zoro cất bước đi tới đầu thuyền. Đùi phải dẫm ở trên thành thuyền. Mắt nhìn phía trước ngoài khơi. Tay trái không tự chủ được sờ về phía Wado Ichimonji chuôi kiếm. Quả nhiên, chỉ lát nữa là phải một đường lao xuống hà đạo. Đột nhiên, ngay phía trước vị trí. Đột nhiên lóe lên một cái cự đại bóng đen. Xa xa nhìn lại, như một tòa cự sơn đem hà đạo ở giữa chặn giống nhau. Làm cho một loại ngưỡng mộ núi cao cường liệt cảm giác đè nén. Nami mấy người tất cả đều sợ la hoảng lên, không xong. Phía trước có tòa sơn. Muốn đụng phải, chúng ta phải xong rồi. Không cần lo lắng, Zoro đưa lưng về phía mọi người. Hé miệng cười cười, giọng nói tuyệt không khẩn trương. Thậm chí còn có một nhè nhẹ hưng phấn cùng chờ mong. Zoro, người điên rồi sao? Thuyền muốn đụng phải. Ô ô, ta muốn về nhà. Ta nghĩ ta tỉ tỉ Nojiko. Nami đột nhiên khóc quỳ trên mặt đất. Không cầm được nước mắt tràn mi ra. Bà âu âu âu. Một hồi dị thường thê lương thanh âm bỗng nhiên từ ngay phía trước truyền đến. Chấn Nami vội vàng dừng lại khóc bi ai. Hai mắt trừng lớn lớn. Khắp khuôn mặt là biểu tình hoảng sợ. Một lát sau, Nami ủy khuất hô lớn, ai có thể nói cho ta biết. Đây cũng là làm sao vậy? Nami, cái này không phải núi, mà là một đầu to lớn đảo nhỏ kinh. Tránh là không tránh khỏi. Cứ như vậy thẳng tắp tiến lên đi. Bằng vào trí nhớ trong đầu. Zoro biết, mặc dù bị Lơ Bun nuốt trong bụng cũng sẽ không có nguy hiểm. Nhưng vấn đề là, được trước tiên để Lơ Bun hé miệng. Nếu không, thật đúng là sẽ thuyền hủy người vong. Mà khiến nó hé miệng. Chỉ có một biện pháp. Đó chính là làm tức giận nó. Làm phát bực nó. Mây tung. Mắt thấy khoảng cách Lơ Bun cự đại thân thể không đủ cách xa 100 mét. Zoro chợt rút kiếm ra khỏi vỏ. Phi thân tung người một cái. Thân thể nhất thời lăng không chạy đến giữa không trung. Tam đao lưu áo nghĩa 3000 thế giới. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.